Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Trần Lâm Phong quá khứ, ở thiên giới Thái tử Lưu Trâm, cùng thiên giới đông đảo tiên thần lực khuyên ngăn, Lưu Trâm đem Thiên Long Huyền Vực khôi phục thành Thiên Phượng Tiên Vực. Thiên Long nhất tộc từ Long Xanh kế vị tiên vực lãnh chúa. Khôi phục Thiên Phượng nhất tộc danh dự, mà Lưu Trâm cũng thông qua chuyện này. Xác lập hắn ở thiên giới địa vị, Huyền Tông Đại hội kết thúc về sau, hắn liền có thể kế nhiệm thiên đế chi vị, trở thành tân thiên đế, mà Bạch Vận về tới Tinh Lăng Tiên Cung, bắt đầu chuẩn bị nàng cùng Dịch Tinh hôn lễ. Dịch Tinh từ thiên giới chữa thương sau khi trở về, nói với Bạch Vận, thật là nghĩ không ra Trần Lâm Phong lại lợi hại như thế. Lấy lực lượng của ta tại dưới tay hắn thế mà đi bất quá một hiệp. Ngươi bây giờ cái gì cũng đừng nghĩ, tại ngươi ta thành hôn trước đó hảo hảo tu luyện, bắt đầu vì ngươi đột phá làm chuẩn bị đi. Bạch Vận thì là cực kỳ trấn an nói, Trần Lâm Phong cái gì cường đại hơn nữa lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể nghịch thiên không thành, đối ngươi nói với ta nói chuyện của hắn thôi, từ sáng thế thần nơi đó nhìn ra, lấy thực lực của hắn hẳn là có thể cùng Trần Lâm Phong không phân sàn sàn nhau. Nhưng hắn thế mà trong nháy mắt mềm lòng, cái này là như thế nào? Bạch Vận ngày đó tại hiện trường cũng là thấy rõ ràng. Căn cứ Dịch Tinh nói, bây giờ lục giới bên trong, mặc dù không cách nào cùng Lâm Thần sáng tạo thiên cảnh giới so sánh. Nhưng bây giờ sáng thế thần cùng Trần Lâm Phong đúng là đương kim lục giới hai tòa không có thể dung chuyển như núi lớn nhân vật. Mà lại hai người cảnh giới bây giờ đều đã đứng thẳng tại hiện nay đỉnh phong. Đã là vượt xa chúng thần quá nhiều, mà sáng thế thần mặc dù đối Trần Lâm Phong mọi chuyện tự thân đi làm. Nhưng từ đầu đến cuối không có thống hạ sát thủ, cái này để Bạch Vận cảm thấy rất là kỳ quái. Trần Lâm Phong tại sửa chữa lục giới địa vị siêu quần. Lại là toàn bộ thiên tộc ân nhân, vẫn là lục giới trận pháp đại thần. Tự nhiên không người có thể so sánh, sáng thế thần đối với hắn không hạ sát thủ, cũng là có nguyên nhân, dù sao lúc trước xúc phạm thiên quy cũng không phải là Trần Lâm Phong, mà là một cái tên là Niệm Mẫn Linh Huyền Thần nữ tử. Nàng cùng Trần Lâm Phong thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, hai người cùng nhau tu tiên, cùng nhau tu thần, có thể nói là thần tiên quyến lữ, để cho người ta hảo hảo hâm mộ. Thiên tộc thành lập thời điểm, ma giới hình thành, thần ma bộc phát đại chiến, Niệm Mẫn Linh thân là thiên tộc một phần tử, tự nhiên là muốn lên trận giết địch, chỉ là bởi vì cái này ra trận giết địch, phụ quá trọng thương, mặc dù cứu vãn tính mệnh, lại vì chuyện về sau, lưu lại tai họa ngầm. Dịch Tinh cũng không có giấu giếm cái gì, mà là đem toàn bộ sự tình bắt đầu cho Bạch Vận nói. Cái gì tai họa ngầm? Có thể làm cho thiên tộc thống hạ sát thủ, buộc một cái công thần phản bội. Bạch Vận hoặc nhiều hoặc ít đã biết chút, chỉ là cũng không rõ lắm trong đó chi tiết. Lúc ấy ma tộc bại lui, cũng không thể đủ lần nữa phát sinh náo động. Về tới thiên giới Niệm Mẫn Linh quá khứ vài vạn năm sau mới phát hiện thực lực của mình đã hồi lâu. Không có tăng lên, trừ cái đó ra, nàng còn phát hiện một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Cơ năng của thân thể bắt đầu xuất hiện suy yếu, dung mạo cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu dần dần trở nên già. Cuối cùng ẩn núp vạn niên về sau Niệm Mẫn Linh đã biến thành một cái tóc trắng xóa lão bà tử. Vì khôi phục hết thảy nàng, nàng lựa chọn một cái lúc ấy tuyệt đối không cho phép phát sinh phương pháp. Phương pháp này liền là tu tập ma công. Dịch Tinh có chút bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra. Tu tập ma công sau Niệm Mẫn Linh vẻn vẹn trăm năm liền khôi phục được tuổi trẻ bộ dáng. Đồng thời duy trì lấy cơ năng của thân thể, chỉ là thần ma hỗn hợp tu luyện vốn chính là chuyện nghịch thiên. Làm sao có thể thuận thuận lợi lợi, thời gian dần trôi qua nàng bắt đầu lâm vào tâm ma bên trong. Vậy mà khởi xướng cuồng đến, bởi vì tu tập ma công nguyên nhân, tại công lực bên trên cũng lại có thể so với huyền thần viên mãn. Tại một ngày bị người phát hiện thiên giới mấy huyền thần bị người hút sao sao máu mà chết. Dẫn thiên đế phẫn nộ, hạ lệnh nghiêm tra, có một lần đắc thủ, cũng liền có hai lần, ba lần, cuối cùng Niệm Mẫn Linh bị thiên tộc bắt tại chỗ, trở thành mục tiêu công kích. Thiên đế biết được về sau, không có bận tâm Trần Lâm Phong hết thảy, liền trực tiếp xử tử, tiêu diệt thần hồn, ngay cả độ hóa tư cách đều không có. Sự tình đại khái cũng chính là cái dạng này. Thời điểm đó thiên tộc Lâm Thần tiền bối đã rời đi, mà Trần Lâm Phong liền trở thành cái thứ hai rời đi cường giả. Nhưng mấu chốt chính là, Trần Lâm Phong rời đi thời điểm, là mang theo oán hận rời đi, cũng liền đưa đến về sau đến sự tình hôm nay. Trách không được đâu, thiên tộc làm ra chuyện như vậy, hiển nhiên có chút quá mức. Thiên tộc Luân Hồi Đài có được độ hóa tà linh lực lượng, nhưng lại bởi vì phẫn nộ mà xử tử Niệm Mẫn Linh. Cái này khiến Trần Lâm Phong làm sao có thể không hận thiên tộc. Bạch Vận lắc đầu nói, nhưng trong lòng của nàng cảm thấy, Trần Lâm Phong thật đúng là một cái đáng hận, mà thật đáng buồn người. Cho nên a, thiên tộc người coi như biết Trần Lâm Phong làm chuyện gì xấu, cũng chỉ là chèn ép, chỉ cần sẽ không chạm đến thiên tộc nghịch lân, cũng sẽ không đem Trần Lâm Phong thế nào. Chỉ là gần vạn năm qua, Trần Lâm Phong làm sự tình càng ngày càng quá phận, cho nên sáng thế thần lão gia tử cũng bắt đầu giám thị Trần Lâm Phong, không cho Trần Lâm Phong làm ra cái gì chuyện quá đáng đến. Dịch Tinh vội vàng nói, cũng là giải thích sáng thế thần tại sao lại hạ thủ lưu tình duyên cớ. Thiên tộc người thật đúng là không biết làm sự tình, hoặc là hung ác đáng sợ, hoặc là giảng tình nghĩa đáng sợ. Bây giờ bỏ mặc Trần Lâm Phong quá lâu, chỉ sợ bây giờ Trần Lâm Phong đã không tốt như vậy khống chế, sớm muộn đều sẽ dẫn phát một phen chuyện lớn. Bạch Vận thì là tương đối lo lắng nói, sau đó nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, bất quá những chuyện này đều không làm ta sự tình, ta người này từ trước đến nay chỉ để ý ta quan tâm người. Hiện tại ta đối Trần Lâm Phong cũng đã tới một chút hứng thú, muốn nhìn một chút thiên tộc đến tột cùng sẽ như thế nào thu hồi cuộc nháo kịch này. Dịch Tinh nghe Bạch Vận nói như thế, trong lòng có loại cảm giác khác thường, chỉ là không biết hắn tại Bạch Vận trong lòng địa vị sẽ như thế nào. Hắn sau đó nghĩ nghĩ nói ra, sáng thế thần đề nghị ta trào từ giã tiên vực lãnh chúa chức vị, muốn ta đến thiên giới phát triển, không biết lúc này ngươi như thế nào đối đãi. Loại chuyện này ngươi muốn làm sao thì làm vậy, chỉ là chắc hẳn thiên tộc bởi vì ngươi thua ở Trần Lâm Phong trên tay sự tình sợ rằng sẽ là càng ngày càng canh cánh trong lòng, thiên giới nước còn thật không phải là sâu. Bạch Vận cũng không có Dịch Tinh nghĩ đơn giản như vậy. Đã từng lấy vì Dịch Tinh ở thiên giới có rất cao địa vị, thế nhưng là hiện nay xem ra, Dịch Tinh cũng không phải là nhìn qua như vậy tôn sùng. Nhiều nhất cũng chỉ là tương đương với tinh thần quốc một cái quận vương mà thôi. Kinh lịch phàm giới dung chuyển nàng, lại là do Dịch Tinh càng thêm nhìn thấu triệt. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi hy vọng ta thật sớm lui ra đến, trở lại thiên giới làm thần tiên tốt. Dịch Tinh thuận Bạch Vận ý tứ đáp lại nói, không tệ, chúng ta sau khi kết hôn, rời đi Tinh Lăng tiên vực, dù đãng tại toàn bộ thiên giới, có gì không tốt, làm gì khổ khổ thủ vững một cái không cần chức trách của ngươi. Bạch Vận trở lại mỉm cười ngọt ngào đạo, so sánh dưới, nàng càng ưa thích cuộc sống bây giờ. Thiên Phượng nhất tộc sự tình, đó là bởi vì Lam Linh tồn tại, nếu không, nàng mới sẽ không đi xen vào việc của người khác. Thiên tộc yên ổn cái gì, cũng không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Hết chương.